Sau nhiều năm gả thay, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này sư phụ, phải làm sao bây giờ? Tiểu đồ đệ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, co rúm cổ lại, lo lắng nói. Đợi thánh thượng quay về, nếu có gì sơ suất, chẳng phải chúng ta sẽ bị mang ra tế trời sao? Sắc mặt giám chính thay đổi mấy lần, theo sách cổ ghi chép, vào ngày thất tinh liên châu. Ánh trăng sẽ có dị thường, đủ để đưa luồng hồn phách từ dị thế rời đi, trả lại hoàng đế anh minh thần võ của bọn họ. Như vậy, tự nhiên họ cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng quyển sách cổ này đã bị chuột gặm mất một phần, hắn cũng không chắc phương pháp này có thực sự hiệu nghiệm không. Đến cả những lời hoàng đế nói, hắn cũng chỉ tin một nửa. Dù đạo hạnh không cao bằng sư phụ, nhưng ít nhất hắn vẫn tinh thông thuật quan sát thiên tượng. Sao đế vẫn sáng chói trên bầu trời, không hề có dấu hiệu lụi tàn. Tim Hạt Tiêu hắn thật sự có thể đưa vị hoàng đế này rời đi sao? Trận pháp hắn bày ra theo quyển sách cổ bị thiếu, mới hoàn thành một nửa đã bị ngoại lực cắt ngang. Hậu quả sẽ thế nào đây? Hắn không biết, cũng không dám nghĩ. Giám chính đặt tay lên vai tiểu đồ đệ, giọng run rẩy hỏi. Người nói gì lần trước, cầu xin hoàng hậu, đúng vậy. Hai mắt tiểu đồ đệ sáng lên. Giờ sự đã đến nước này, chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta ở Khâm Thiên Giám. Giám chính thở dài một hơi, mí mắt rũ xuống, nói. Hoàng hậu bị tập kích, cả hoàng cung rối loạn. Ngươi đi dò la tình hình trước đi, nhớ lanh lợi một chút. Mau đi, sư phụ đồng ý rồi. Tiểu đồ đệ lập tức hiểu ý, vái chào một cái rồi nhanh như chớp chạy ra ngoài. Vũ đế lòng nóng như lửa đốt. Chỉ trong chốc lát đã đến Phượng Nghi Cung. Hắn sải bước qua bậc cửa, ánh mắt lướt qua mọi người xung quanh, rồi dừng lại chặt chẽ trên người Giang Uyển Như. Cuối cùng chàng cũng đến, Giang Uyển Như sắc mặt hoảng hốt, như một chú nai con lạc đường, nhào ngay vào lòng hắn, hai tay siết chặt lấy vạt áo hắn, thân thể khẽ run, dường như vẫn chưa hết sợ hãi. Đừng sợ, chấm ở đây, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, sợ làm nàng hoảng hốt. Cố tình hạ thấp giọng hỏi. Nàng bị thương ở đâu? Để chậm xem. Giang Uyển Như vùi mặt trong lồng NGC hắn, giọng trầm xuống. Cấm quân dũng cảm, thiếp không sao. Nàng vẫn như thường lệ đến nhà kính chăm sóc những chậu hoa quý của mình. Hôm nay hoàng đế không đến giúp nàng xới đất, tưới nước, nên nàng sai một hoạn quan đến hỗ trợ. Người đến hôm nay là một gương mặt lạ, ban đầu nàng không để tâm. Nào ngờ tiểu thái giám đó đột nhiên lao đến. May mắn thay, người hầu cận bên nàng đông, người lạ mặt không dễ đến gần, mà thị vệ ở nhà kính lại rất nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã khống chế kẻ đó. Nàng hoàn toàn không bị thương, chỉ là hoảng sợ một chút. Bây giờ hắn đã đến, nàng không còn sợ nữa. Tất cả là tại chàng, nàng ấm ức lẩm bẩm, sao giờ mới quay về, nếu Lục Phụng ở bên nàng đâu cần sai bảo kẻ khác. Hắn ở đây, đừng nói là một tiểu thái giám, ngay cả thích khách huấn luyện bài bản cũng không dám làm loạn trong cung. Giọng nàng mang theo chút nũng nịu trách móc, khiến nét mặt căng thẳng của Vũ Đế cuối cùng cũng giãn ra. Khi nghe tin nàng gặp chuyện, hắn đã rối loạn tâm trí, căn bản không nghe rõ nửa câu sau của người báo tin rằng nàng chỉ bị kinh sợ, chứ không bị thương. May mà nàng không sao, kẻ phạm tội đã bị hách chỉ huy sứ giam giữ để thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung yên bình đã lâu, nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến mọi người hoảng loạn. Đây cũng là lý do vì sao họ vội vã gọi hoàng đế đến. Lúc này, Vũ Đế chẳng còn tâm trí truy xét ai là kẻ chủ mưu hay trách cứ những cung nhân sơ suất. Hắn nhẹ nhàng an ủi hoàng hậu trong lòng, một lúc sau, Giang Uyển Như mới dần bình tĩnh lại, chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hỏng rồi. Có phải đã làm gián đoạn lễ tế trên đài Quan Tinh không? Giang Uyển Như vội vàng đẩy hắn ra, nói. Có hách chỉ huy sứ ở đây, ta không sao. Chàng mau trở về đi, chớ nên thất lễ với trời cao. Mặc dù không hiểu nghi lễ này có ý nghĩa gì, nhưng Giang Uyển Như luôn kính trọng thần linh. Một khi lễ tế bị gián đoạn, từ xưa đến nay đều là điểm không lành. Bây giờ, màn đêm đã buông xuống, Vũ Đế ngẩng đầu nhìn lên. Ánh trăng thanh khiết xuyên qua cửa sổ chạm khắc, rọi lên khuôn mặt và bờ vai nàng, phủ lên nàng một tầng ánh sáng bạc mờ ảo. Đã muộn rồi, hắn siết chặt nắm đấm, lúc này mới bừng tỉnh như trong giấc mộng. hắn đã nhiễm ánh trăng đêm nay. Theo lý mà nói, hắn phải lập tức quay về đài quan tinh, tìm cách bù đắp. Hắn nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Đêm nay trăng đẹp như vậy, nàng có muốn cùng trẫm thưởng nguyệt không? Liệu có cách nào để bù đắp sai lầm hay không? Tất cả vẫn còn mờ mịt khó lường. Nhưng hơi ấm mềm mại trong lòng bàn tay hắn lúc này lại chân thật vô cùng. Nếu không thể chống lại ý trời, vậy thì trong khoảnh khắc nhắm mắt cuối cùng, hắn muốn được nhìn nàng. Hắn muốn nói với nàng rằng, hắn yêu nàng. Không phải hắn, mà là hắn, nhưng hắn không thể, cũng không dám nói. Thời gian hắn có quá ngắn, hắn không kịp giải thích, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của nàng. Đợi sau khi hắn đi, với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là Lục Phụng có chút tính khí kỳ quái mấy ngày, nàng sẽ không biết gì cả, cũng không cần phải vướng bận. Nàng vẫn là hoàng hậu cao quý vô song, vẫn được sủng ái như xưa. Như vậy là tốt rồi. Vũ Đế nâng tay, vuốt qua búi tóc đen nhánh của nàng, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi bên tai nàng. Đêm nay trăng sáng như nước, nhớ lại những năm tháng trước đây chinh chiến khắp nơi, hắn chợt nhận ra, bản thân đã bỏ lỡ biết bao đêm trăng tuyệt đẹp như vậy. Hắn cởi áo choàng, khoác lên vai nàng, đang định vươn tay chạm vào gò má nàng, bất chợt, một cơn đau nhói ập đến từ lồng ngực, cơn đau lan khắp toàn thân như sóng dữ trào dâng. Hắn bật cười thảm thiết, hắn cả đời không tin quỷ thần, quả nhiên, báo ứng đã đến. Lục Phụng, chàng sao vậy? Giang Uyển Như lo lắng nhìn hắn, hai tay run rẩy đặt lên N, G, Ự, C hắn, nhẹ nhàng xoa vuốt từng chút một. Chỗ này đau sao, hay là chỗ này, nhanh truyền ngự y, không cần. Vũ Đế nắm lấy tay nàng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn nàng, như muốn khắc ghi hình bóng nàng thật sâu vào tâm khảm. Ông trời trêu ngươi, nữ nhân duy nhất khiến hắn động tâm trong đời, lại chỉ có duyên bên nhau một tháng ngắn ngủi. Nàng thậm chí còn không biết hắn là ai. Hắn không cam tâm, nếu có kiếp sau, hắn khẽ gọi, Như Nhi, ta, lời còn chưa dứt. Thân hình hắn lảo đảo, đột nhiên đẩy mạnh nàng ra, thân thể cao lớn ngã thẳng xuống đất. Trước mắt hắn chỉ còn một màn đen vô tận, trong những tiếng huyên náo hỗn loạn, xen lẫn tiếng bước chân vội vã. Người đàn ông nằm trên long sàng khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt. Im lặng, giọng hắn khàn khàn, nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Hắn giật mình, vội ngồi dậy, đưa tay sờ lên lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vết thương xuyên tim chí mạng, đầu hắn đau như búa bổ, vô số hình ảnh tràn vào tâm trí như sóng dữ. Hàng chân mày kiếm cau chặt, hơi thở dồn dập, đau đớn đến mức các đường nét cương nghị trên gương mặt hắn méo mó. Càng thêm lạnh lẽo âm trầm. Hắn là Lục Phụng, là đại công tử phủ quốc công, là hoàng đế đại tề, 10 năm đăng cơ, thiên hạ thịnh trị, gia đình yên ấm. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình ở một nơi hoang vu. Hắn C, H, E, T rồi. Ngoài vết thương chí mạng xuyên tim, trên người hắn còn vô số lỗ thủng lớn nhỏ. Thi thể hắn phơi ngoài hoang mạc, không ai nhặt xác. Vô cùng thê thảm. Lục Phụng từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, trí nhớ siêu phàm. Ngay lập tức, hắn nhớ đến những giấc mơ mà hắn và Giang Uyển Như từng trải qua. Chẳng lẽ hắn vẫn đang mơ? Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì cơ thể hắn đã cứng đờ, với những vết thương như thế này, con người tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng hiện tại, ngoài việc không thể cử động, đầu óc hắn lại tỉnh táo vô cùng. Chỉ là giấc mộng này lại không giống như trước đây. Trước kia, hắn luôn là người ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát tất cả. Nhưng giờ đây, linh hồn hắn lại vô cớ nhập vào thân xác của người này, trở thành người trong cuộc. Ban đầu, Lục Phụng chỉ ngạc nhiên. Hắn tạm thời coi, hắn ta là một phiên bản khác của mình. Dù tên hoàng đế này vô dụng đến mức ngay cả mạng cũng giữ không xong, nhưng hắn vẫn có chút tò mò về vận mệnh của đối phương. Với trí tuệ sắc bén của mình, Lục Phụng nhanh chóng nắm rõ tình hình qua những lời bàn tán của đám người xung quanh. Một hoàng đế tham chiến mù quáng, chinh phạt khắp nơi, nhưng lại C, H, E, T nhục nhã trên chiến trường. Hắn bị mắc kẹt trong thân xác này, không thể nhúc nhích, cũng không cảm thấy đói khát. Cứ thế trôi qua vài ngày, hắn bắt đầu thấy nhàm chán. Hắn muốn tỉnh lại, muốn ôm lấy người hoàng hậu dịu dàng của mình, muốn nhân lúc nàng còn mơ màng mà dụ dỗ một phen. Nhưng hắn không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ đây là mộng yểm? Hắn cố gắng chấn định, tiếp tục dùng đôi mắt của hắn ta để quan sát vương triều này. Tên hoàng đế này đánh chiếm vô số vùng đất, khiến các quốc gia xung quanh hoặc thần phục, hoặc bị đại tề tiêu diệt. Nhưng hắn ta bạo ngược vô đảo, sau khi C.H.E.T chưa đầy một tháng, thiên hạ đã đại loạn, có đến 7-8 nước nổi dậy chống tề. Lục Phụng càng xem càng giận, hắn hận không thể lập tức đứng dậy khoác giáp ra trận, tiêu diệt hết lũ phản loạn. Lại càng hận bọn quan lại triều đình vô dụng, một vương triều hùng mạnh như đại tề, vậy mà sau khi hoàng đế chết, lại tan tác như cát bụi, không có lấy một trung thần trụ cột. Lục Phụng ấm ức vô cùng, hắn thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thân xác này, cũng không thể tỉnh lại. Cho đến một tháng sau, khi T.H.I.T.H.E của hắn được đưa về kinh thành, đặt trong đại điện, tiếng khóc lóc vang khắp nơi. Quan khóc xong, đến lượt nữ nhân khóc, hắn bị tiếng khóc ồn ào đến mức đầu đau như búa bổ, lòng đầy phiền muộn. Nhưng vào ngày cuối cùng của lễ linh đình, hắn nhìn thấy Giang Uyển Như. Nàng gầy đi, sắc mặt tiều tụy, dù vậy, hắn sao có thể không nhận ra nàng, hoàng hậu của hắn, nương tử tóc xanh từ thuở thiếu thời. Nàng quỳ trước linh cữu hắn, gần trong gang tấc, mà hắn lại không thể chạm vào nàng. Đến khi trời sập tối, bên ngoài vang lên một tiếng gọi. Phu nhân, nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là phu nhân của ai? Từ đầu đến cuối, thân thể và trái tim nàng chỉ thuộc về hắn. Lục Phụng giận dữ, gầm lên như một con thú bị nhốt, điên cuồng giãy giụa. Bất ngờ, nàng dừng bước, chậm rãi đi đến bên hắn. Nàng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn run run, nhẹ nhàng đặt lên mắt hắn. Trước mắt hắn tối sầm, ngay sau đó, hắn tỉnh lại, cách chương.